Đứa con của yêu quái. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mua bùa của Hạ Mạc tên Thái Nhiên. Thái Nhiên cũng là tinh anh được đặc điều sử tuyển chọn từ đội cảnh sát giống Vương Quân. Nhưng Vương Quân chỉ là người bình thường. Còn bố mẹ Thái Nhiên lại sở hữu xí nghiệp có tiếng nước rét. Thái Nhiên là đứa con trai có được lúc về già. Bố mẹ vô cùng cưng chiều y, trên còn có một anh trai khôn khéo tài giỏi. Dù không kế nghiệp cũng có thể thoải mái làm một cậu ấm. Nằm ăn nằm uống cả đời không cần lo cơm áo gạo tiền. Trước khi lên 15, Thái Nhiên đã lấy tinh thần của một cậu công tử bột làm mục tiêu phấn đấu cả đời. Thế nhưng qua sinh nhật 15 tuổi, lúc y ra ngoài đi chơi với bạn, bị bạn giăng bẫy bắt cóc. Ban đầu bọn bắt cóc không định thả cậu về. Thái Nhiên nhận hết mọi tra tấn của chúng. Về sau mới được cảnh sát cứu ra. Từ đó về sau Thái Nhiên không qua lại với đám đầu đường xó chợ kia nữa. Hoàn toàn thay đổi. Lập chí phải làm một người cảnh sát nhân dân. Người nhà y chỉ nghĩ y đang nói chơi. Kết quả Thái Nhiên thế mà thi đậu trường cảnh sát thật. Sau khi tốt nghiệp, y không màng sự can ngăn của người nhà. Từ đi làm trong trụ sở tới lúc lên tinh anh. Sau đó lại tham gia cuộc thi vào đặc điều sử giống Vương Quân. Địa điểm thực chiến của Thái Nhiên cũng gặp phải tập kích. Suýt nữa y đã bị mấy con lệ quỷ kia xé xác. Cũng may nhờ một miếng bùa hộ mệnh mà người mẹ mê tín xin cho mới thoát được một kiếp. Sau đó y được đặc điều sử phá cách tuyển vào. Lúc trước Vương Quân được phái đi theo Hạ Mạc. Còn quá trình tuyển chọn đám Thái Nhiên phải trải qua một khoảng thời gian bí mật huấn luyện rất dài. Huấn luyện vừa kết thúc không lâu. Hai ngày trước Thái Nhiên đã ngứa tay nhận một nhiệm vụ bắt quỷ. Con quỷ kia lúc còn sống là một tên tội phạm giết người hàng loạt. Cảnh sát vất vả lắm mới nắm được hành tung của gã. Còn chưa kịp bắt về quy án thì gã đã tự sát trước. Sau khi gã chết không lâu lại xuất hiện các vụ án cùng loại. Ban đầu cảnh sát nghi ngờ là bắt trước gây án. Điều tra hồi lâu mới phát hiện chi tiết gây án và tâm lý thực hiện đều ăn khớp với hung thủ trước đó. Hẳn là hung thủ tiếp tục gây án. Nhưng rõ ràng hung thủ đã tự sát. Chẳng lẽ bọn họ tìm nhầm người? Hung thủ mãi không bắt được. Gã càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Tần suất gây án cũng ngày càng cao. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Tuy nhiên có lần quá trình gây án đã bị camera quay được. Trên camera chỉ thấy người chết bỗng dưng bị phanh thây. Trái tim dần biến mất. Tuy nhóm cảnh sát tổ chuyên án điều tra vụ việc này đã chứng kiến nhiều vụ nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì kỳ lạ như thế này. Từ ngôn ngữ cơ thể của người chết chiếu trong camera và dấu vết tra được ở hiện trường. Người chết hẳn là có thể thấy hung thủ. Nhưng trên camera vốn không thấy hung thủ đâu. Chẳng lẽ hung thủ còn có công nghệ đen để tàng hình? Cũng có một số đồng chí tư tưởng không vững vàng nghĩ tới ma quỷ. Một số đồng chí khác cố chấp cho rằng chắc chắn là khả năng điều tra của bọn họ chưa đủ. Nhất định có chi tiết nào đó bị bọn họ xem nhẹ. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng án này giao cho đặc điều sử. Sau đó lại rơi vào tay Thái Nhiên. Qua khoảng thời gian huấn luyện, tam quan của Thái Nhiên đã bị nắn lại thêm một lần nữa. Y có chút thiên phú. Trong lúc huấn luyện thuận lợi mượn ngoại lực mở mắt âm dương. Cũng nhanh chóng tìm ra cảm giác tu hành. Tiến bộ vượt bậc, mạnh hơn các đồng nghiệp khó đào tạo của mình. Được đặc điều sử xem như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Vì môi trường phát triển nên dù không thể phủ nhận năng lực chuyên môn cao của Thái Nhiên. Nhưng tính cách y lại không trầm ổn được bằng các đồng nghiệp khác. Những người khác vẫn còn thành thật theo chân người giới huyền môn học hỏi. Thái Nhiên đã âm thầm nhận nhiệm vụ. Y tìm hồ sơ đọc. Xác định kẻ tiếp tục gây án chính là quỷ hồn hung thủ. Tiếp theo là đi bắt quỷ. Thái Nhiên là một tên tay mơ. Địa bàn đặc điều sử còn không quen thuộc bằng Vương Quân. Dám tùy tiện đi nhận nhiệm vụ chỉ đơn giản là vì có diễn đàn mua bán mới mở của đặc điều sử. Người khác không mua nổi mấy thứ pháp bảo bùa chú đa dạng trong đó. Chẳng lẽ y thì không? Sau một hồi mua này mua nọ, Thái Nhiên quả không có lỗi với lý tưởng làm cậu ấm năm đó. Với lời ngụy biện, đắt chưa chắc đã tốt. nhưng tốt chắc chắn sẽ đắt. Thái Nhiên dùng hết số tiền tiêu vặt mấy năm nay không có thời gian tiêu, còn chạy tới tìm anh trai đòi thêm một ít để càn quét diễn đàn đặc điều sử. Cái nào dùng tiền mua được thì mua, không mua được bằng tiền thì đổi điểm để mua. Điểm đắt, không hề, tiền nhiều thích làm gì mà trả được. Thậm chí y còn lười đọc bình luận của những người từng mua. Giá cả vừa niêm yết thì cứ nhắm cái nào đắt nhất mua nhiều nhất là được. Bùa Hạ Mạc bán còn chưa phải là loại đắt nhất. Lúc cậu đi ngủ cũng không biết môn phái của Thiên Sư Trương hôm đó cũng treo mấy lá bùa hộ mệnh với giá trên trời lên. Nói là do ông ta đích thân vẽ. Đăng đại hạ giá, ưu đãi giảm 50, 250 điểm một lá. Khu giao dịch đều tranh nhau sứt đầu. Thái Nhiên cũng giành, từ nhỏ y đã rất may. Người khác cào cấu tranh nhau không lấy nổi một lá, vậy mà y lại cướp được một lá bùa. Vui vẻ trả điểm, mặt khác còn quét không ít món tốt. Chờ đồ tới tay, Thái Nhiên tự tin đi làm nhiệm vụ. Y đã cẩn thận nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với quy luật nhân viên phá án trước đó đúc kết ra. Âm thầm theo chân nhân vật rất có thể sẽ là mục tiêu gây án của hung thủ. Mục tiêu là một nữ tiếp rượu. Đêm đó cô từ quán bar quay về phòng trọ mình thuê gần đó. Nơi cô trọ khá lụp xụp, hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Khi băng qua một con ngõ nhỏ, cô bỗng có cảm giác có ai đó bịt kín miệng mình. Người phụ nữ điên cuồng giãy giụa nhưng không thể phát ra âm thanh nổi. Trong mắt ánh lên tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, bàn tay lạnh băng như vừa rút ra khỏi tủ lạnh che miệng cô bỗng thả lỏng. Người phụ nữ ngồi quỵ xuống đất. Quay lại thì thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ đồ đẹp đẽ đắt tiền cầm kiếm gỗ đào trong tay. Miệng lẩm bẩm, trên trán rỉ từng giọt mồ hôi thật lớn. Làm cái trò gì vậy? Người phụ nữ hoa cả mắt, mắt Thái Nhiên cũng hoa cả lên. Y không ngờ vào lúc mấu chốt lại quên sạch mấy chú ngữ ghi trên bùa. Trước đó khi y đi học ghét nhất là thể văn ngôn khó đọc. Mà mấy chú ngữ đáng chết kia còn khó đọc hơn văn ngôn. Y còn chưa lắp bắp xong chú ngữ. Lá bùa y tốn 250 điểm để mua bỗng dưng bốc cháy. Nó cháy luôn rồi. Người có thể hiểu cho nỗi khổ của Thái Nhiên cũng chỉ có mình Vương Quân. Nhưng con quỷ Vương Quân gặp phải không cùng một đẳng cấp với con quỷ Thái Nhiên gặp được. Chết bà rồi. Trong lòng Thái Nhiên dựng ngược lên. Không rảnh đi dán bùa niệm chú. Vội hét với người bị hại đang ngẩn ra. Chạy mau. Người phụ nữ nhìn lá bùa tự bốc cháy. Có lẽ cũng biết mình đã gặp quỷ. Tên bắt quỷ trông như một tên tay mơ. Sợ giờ không chạy sẽ không có cơ hội chạy nữa. Người phụ nữ tháo đôi guốc đứng bật dậy. Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Trong ngõ chỉ còn lại Thái Nhiên và Lệ Quỷ. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt Thái Nhiên. Lúc này Thái Nhiên còn không biết con quỷ này có chút lai lịch. Những mục tiêu gã nhắm tới đều có sinh thần bát tự khá đặc biệt. Tuy bây giờ gã không biết sinh thần bát tự của Thái Nhiên, nhưng gã vừa nhìn đã biết Thái Nhiên ngon hơn hẳn những mục tiêu chọn sẵn. Ăn tim y, nuốt hồn y là có thể hoàn thành tâm nguyện của gã. Trong ngõ đột nhiên có sương mù nổi lên. Dưới sự bao phủ của sương mù, hai bức tường cao sừng sững trong ngõ đều biến mất. Tất cả âm thanh trong thành phố to như vậy không còn sót lại gì. Trong làn sương mù có rất nhiều bóng người mờ ảo. Phóng mắt nhìn qua thì thấy ít nhất cũng phải mười mấy cái bóng. Ăn quả đắng rồi. Giờ phút này, Thái Nhiên có hối hận vì tính bộc chộp của mình cũng đã muộn. Bây giờ chỉ có thể cố gắng dùng khí thế của người chơi hệ nhân dân tệ ra chọi lại thôi. Sống chết ngay trước mắt. Thái Nhiên niệm chú cũng không lắp bắp nữa. Dù là bùa chú hay pháp bảo đều lôi ra hết dùng. Lệ Quỷ biết Thái Nhiên là tên gà mờ. Nhưng gã không ngờ y lại mang theo nhiều vật phẩm có phẩm chất cao trong giới huyền môn như vậy. Trong lúc nhất thời, một người một quỷ chìm vào thế giằng co. Chẳng qua cái này không giống chơi trò chơi. Người chơi hệ tiền trong game có thể ra sức mua này mua nọ. Nhưng bây giờ y gọi điện cầu cứu còn không được thì mua con khỉ gì. Những món đồ y mua được trên diễn đàn càng ngày càng ít. Thái Nhiên dần rơi vào thế yếu. Lệ Quỷ bắt được cơ hội, vuốt quỷ cào thẳng từ bên trái vào tim Thái Nhiên. Chợt một tiếng hét thảm thiết vang lên. Thái Nhiên nghe vậy quay đầu, chỉ thấy Lệ Quỷ đang ôm tay mình, đau tới mức há hốc. Thái Nhiên nhanh chóng lấy hai lá bùa trấn quỷ cuối cùng trong túi ra dán thẳng lên người Lệ Quỷ. Còn không chờ y niệm chú, Lệ Quỷ đã bị trói cứng lại. Tình huống gì thế này? Bùa nhà ai mà hiệu quả trâu bò thế? Nếu không phải sai lúc, Thái Nhiên rất muốn xé bùa xuống nhìn cho cẩn thận. Sau khi Lệ Quỷ bị trói chặt, pháp thuật của nó cũng lập tức mất đi hiệu lực. Sương mù bao phủ xung quanh biến mất. Những con quỷ bị gã điều khiển cũng mất theo. Vừa rồi trong lúc đánh nhau không biết đã từ con ngõ chạy ra giữa đường từ lúc nào. Thái Nhiên vừa thấy rõ mặt đường, một chiếc xe đã phóng tới như bay. Thời gian quá ngắn, tránh không thể tránh được. Thái Nhiên chỉ kịp nhìn thấy đắc ý trong mắt con quỷ. Nhưng vào khoảnh khắc xe sắp tông vào, lá bùa bình an trong túi y tự dưng bốc cháy. Một luồng sức mạnh xuất hiện, đưa y qua một địa điểm khác an toàn hơn. Tài xế sợ tới mức rụng rời tay chân, lao xuống xe chửi bới Thái Nhiên. Thái Nhiên móc một nắm cho xám ra khỏi túi, không khỏi ngẩn ra, có phải y nhặt được của hời rồi không? Chờ hồi hồn lại, Thái Nhiên nhốt Lệ Quỷ cũng đang há hốc vào pháp bảo, chuẩn bị mang về đặc điều sử kết toán nhiệm vụ. Chỉ tiếc khi y vất vả chạy tới đặc điều sử, pháp bảo hình hồ lô đã bị đục một cái lỗ từ khi nào không biết. Còn Lệ Quỷ âm thầm bỏ chạy. Thái Nhiên tức không chịu nổi, trở về mở diễn đàn ra, đăng nhập vào khu mua bán, nhấn mở mấy thứ trước kia đã mua, lần lượt đánh giá kém. Ngay cả bùa cướp được từ chỗ thiên sư Trương cũng bị y tàn nhẫn đánh giá kém. Đờ, o có tác dụng mẹ gì hết. Y có cảm giác mình giống một tên 250. Thằng ngu, bỏ phí 250 điểm vậy. Còn không hiệu quả bằng một lá bùa 10.000 y mua trong cửa hàng vô danh. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đây là lăng xê hay thổi phồng cửa hàng lên vậy, cách Trương.